Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Tép Con. Câu chuyện hay có tựa đề là Thập Ân Chi Tử. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Âm dương nhị khí, ới nào ai biết gì. Ở trong lòng con ơi luống những sầu bi. Bà cụ Hậu ngồi thử trên chiếc ghế gỗ mòn vẹt đặt ở hàng hiên, tấm lưng còng như muốn gãy hẳn xuống. Hai bàn tay gầy guộc đặt chồng lên nhau, run rẩy theo từng đợt gió lạnh tràn tới. Tiếng radio ở căn nhà hàng xóm vọng tới, tiếng ngắt sầm thê thiết, càng làm cho cõi lòng của bà thêm nôn nao. Trước mặt của bà cụ, cơn giông tố đang vận vũ kéo về, từng đám mây đen nặng nề như một mảnh vải úp xuống mái làng. Xa xa những ngọn núi che gặp gió kêu rít lên rợn người, rồi cuốn tung bụi cát thành từng xoáy nhỏ mờ mịt. Đảo mắt nhìn khắp một lượt, bà cụ thấy khắp xóm cửa nẻo đã bắt đầu khép chặt. Trẻ con vội vàng chạy về, tiếng dép lẹt xoẹt hòa vẫn đến tiếng chó sủa hoảng hốt. Đàn gà ngoài sân vội chen chúc tìm chỗ trú dưới gầm chuồng. Tiếng sấm rền vang từ xa vọng lại, thành ngầm rồi qua triển đi, khiến cho cả không gian u ám thêm đặc quánh. Bà cụ Hậu nhìn mãi vào khoảng trời giật một màu mỡ chó, đôi mắt đã mở vẫn còn ánh lên chút gì đó ưu tư nặng trĩu. Bao nhiêu năm sừng gió trên đời, bà cụ chứng kiến biết bao cơn giông bão, nhưng chưa bao giờ thấy cơn giông nào lớn như cơn bão lòng mình. Trên mái đầu đã bạc màu thời gian, những sợi tóc lơ thơ bay theo gió, dính bết vào gương mặt nhăn nheo. Bà cụ lặng người ngồi đó, lặng im như một chiếc bóng cũ kỹ bị bỏ quên, dáng hình cầm dạp lẫn trong sắc đỏ ối u buồn. Trong tiếng gió hú dài u u giữa một làng quê đang cồng bình trong cơn bão sắp ập tới, gió càng lúc càng lộng hơn, tiếng sấm cũng kéo rền dày đặc. Thay kể tất cả, bà cụ ngồi lặng lẽ nơi hàng hiên, mắt chừng chừng ngóng ra ngoài ngõ. Tấm thân còm cõi như là lọt thỏm vào trong khung cửa gỗ cũ kỹ. Chiếc ghế mày dưới thân của bà cụ đã sờn rách, vài sợi nằn bật lên chọc vào làn da nhăn nheo khẳng khiu, nhưng bà cụ chẳng buồn dịch chuyển. Ngoài giác quan dường như chìm đắm trong cái mênh mang tối sầm của bầu trời trước mặt. 5 giờ chiều, mây đen từ chân đê ùn ùn kéo tới, không gian trước đôi mắt mở đục trở nên nặng nề, tựa như cả bầu trời đang dập xuống. Lớp mây tầng tầng lớp lớp trôi nhanh như những tấm khăn tang khổng lồ che kín cả khoảng trời làng. Từ xa tiếng sầm xì ầm vọng lại, âm điệu lần này nghe như tiếng trống lúc ma chay, như những nhịp dồn dập từ cõi u linh gõ lên thành lũy cả một kiếp người sắp khép lại. Bà cụ Hậu run rẩy khép vạt áo nâu sờn, đôi mắt đục mờ vẫn cố trợn lên hướng dài như chờ đợi. Ở tuổi gần 80, bà cụ không còn nhìn rõ, chỉ còn cảm thấy cả thế giới ngoài kia như một vệt mờ mịt lay động trong gió. Nhưng chính trong cái mờ mịt ấy, bao nhiêu ký ức cũ kỹ của một đời làm vợ làm mẹ lại hiện về rõ ràng như từng nhát dao cứa vào trong lòng. Bà cụ còn nhớ ngày ông Hậu còn sống, mỗi lần trời trở giông bão, bà thường cùng ông lo buộc lại mấy tấm phên, dắt đàn gà vào chuồng, coi mấy đứa con còn thơ dại chạy vào trong nhà. Bà nhớ cái dáng ông gầy gò nhưng rắn giỏi, nhớ cả mùi mồ hôi nhễ nhại mà miệng vẫn còn cười động viên vợ mỗi lúc cơ hành. Ngày đó ba đứa con thơ nép quanh, vừa xanh mặt sợ sấm, vừa cười khúc khích vì được ngồi trong vòng tay của cha mẹ. Nhưng giờ đây ba đứa con thơ ấy đã lớn, đã trở thành người, đã có mái nhà riêng, bỏ lại mình bà trong gian nhà quạnh quẽ, trong một bữa dỗ cha chẳng có thấy mặt con. Bà cụ cắn chặt môi, lòng thắt lại khi nghĩ đến chuyện xảy ra cách đây mấy tháng trước. Mấy tháng trước ba đứa con của bà cùng kéo nhau về làng. Chúng ngồi ngay trong gian nhà này cãi vã, bàn tính chuyện nuôi mẹ. Tiếng chúng nặng nề, thanh âm dần từng chữ, hệt như đang đùn đẩy một gánh nặng. Ta là con trưởng, nhưng mà ta đi công tác quanh năm hết sức nào chăm nom mẹ cho nổi. Vợ chồng tôi thì buôn bán, nhà cửa chật chội không có chỗ cho mẹ ở đâu. Rồi tiếng của đứa con gái út cũng chen vào, như sợ chậm lời thì việc đó sẽ tới tay. Hai anh là con trai mà tính để phận em út nuôi mẹ. Tôi là đàn bà, tôi đi làm dâu. Nhà lại ở xa nên bất tiện lắm. Vợ chồng tôi chỉ gửi tiền được thôi. Những lời đó như là từng nhát gió độc thổi tắt chút lửa ấm cuối cùng trong lòng của bà cụ. Bà Hậu rúng gió ngồi đó lắng nghe từng câu từng chữ. Đã có giây phút bà cụ muốn mở miệng nói một câu, nhưng cổ họng tắc lại, không thốt nổi thành lời. Người ta nói ở đời nuôi cha mẹ là báo hiếu, là phúc đức để lại cho con cháu. Nhưng với bà, đứa con của bà cụ dường như hiếu nghĩ chỉ là một cái vòng oan nghiệt nặng nề, ai cũng muốn đẩy sang cho người khác gánh. Một tia chớp lóe lên trên bầu trời, soi sáng cả một khoảng sân. Bà cụ giật mình, đưa bàn tay nhăn nheo siết chặt vào nhau, rồi bất giác rùng mình. Trong luồng ánh sáng xanh lét đó, bóng của hàng tre trước ngõ chao đảo như những cánh tay gầy guộc vươn ra níu lấy không trung. Tiếng lá tre quần vào nhau rào rào, thân tre rít lên những âm thanh quái gở như tiếng khóc than ai oán từ một cõi xa xăm nào vọng lại. Bà cụ Hậu khẽ rùng mình, từ trong sâu thẳm bà cụ chợt thấy một nỗi lo âu dâng lên mơ hồ và nghẹn ngào. Cơn giông này lạ lắm, nó chẳng giống như những cơn bão ngày xưa bà cụ từng chứng kiến. Nó nặng nề rùng rợn như mang theo cả một điểm dữ không thể gọi tên. Bà cụ ngước đôi mắt mà đục nhìn thẳng ra con đường làng một lần nữa, con đường đất đỏ loang lổ trong sắc u tối bủa vây. Cảnh náo nhiệt thường ngày đã biến mất, giờ đây chỉ còn một khoảng tĩnh lặng u buồn. Những ngôi nhà đều khép chặt cửa, ánh đèn leo lét thắt ra như những con đống lửa chập chờn cô quạnh. Trong làn gió thấp lạnh, bà cụ nghe rõ tiếng chó chu vẳng lên từ cuối xóm, thanh âm đó kéo dài và não nề. Người già trong làng vẫn hay bảo, mỗi khi chó chu lúc giông gió là con linh hồn vất vưởng đâu đó đang mon men tìm đường về. Ý nghĩ đó khiến cho lòng bà cụ nhói buốt. Phải chăng chính mình cũng sắp thành một linh hồn lang thang, không nhà không cửa, không người nhớ thương. Bà cụ Hậu lẩm bẩm một mình, bất giác một giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt mà đục, lan dài xuống cổ má khô héo. Bà cụ Hậu đưa tay lên quệt vội, nhưng càng quệt lại càng nhòe. Lòng của bà cụ dấy lên một lượt sóng thổn thức, như con nước sông trên bờ đê đang dâng tràn sắp vỡ tung. Bà cụ nhớ lại những bữa cơm đạm bạc ngày xưa, chỉ có bát canh rau muống, dăm ba con cá đồng kho mặn, nhưng cả nhà quây quần, tiếng cười ấm áp cả tiếng mưa giông ở ngoài kia. Giờ đây bà cụ chỉ còn một mình lọt thỏm giữa nghiên nhà lạnh lẽo, bữa cơm nào cũng tràn nước mắt, nuốt chẳng lấy một hột. Một tiếng sấm rền vang, thanh âm lên này gần hơn khiến cả nền hiên nhà rung lên. Bà cụ giật thót đôi tay run rẩy. Trong giây khắc ấy, bà cụ bỗng thấy có một bóng người thấp thoáng ở cuối ngõ. Dáng người ấy lom khom, áo quần tà tơi đang từ từ tiến lại. Bà cụ hồi hồi chớp mắt, cô mở to ra nhưng mà chỉ thấy cơn mưa mới răng mịt mù và gió cuốn bụi bay mờ đặc. Tim bà cụ đập loạn nhịp, cổ họng khô khốc. Cái cảm giác có ai đó đứng ngoài kia nhìn mình chăm chăm cứ bám lấy khiến hơi thở nghẹn lại. Ông à, ông về thăm tôi đó có phải không ông Hậu ơi? Bà cụ thẳng thốt lầm bầm ở trong miệng, giọng nói khàn khàn như gió lạc. Trong thoáng chốc bà cụ lại nghĩ đến chồng, đến những bậc tiền nhân đã khuất. Có lẽ họ đang chờ bà ở bên kia cõi sống. Ý nghĩ đó vừa khiến cho bà cụ Hậu đau buốt và khiến cho lòng của bà như được giải thoát. Là bởi ở đó chắc chắn sẽ chẳng còn cảnh bị con cái ngắt hồi, chẳng còn những ánh mắt khó chịu, những tiếng thở dài của dâu rể mỗi khi thấy mặt bà ngồi xuống mâm cơm. Bà cụ Hậu rũ mắt xuống khẽ buông một tiếng thở dài nặng nề, một cảm giác mệt mỏi tận cùng xâm chiếm cả thân thể. Bao dòng ngoài kia như phản chiếu cơn bão đang cuộn trào trong lòng. Bao năm nuôi con, bà cụ từng nghĩ cuối đời sẽ có chỗ dựa, sẽ được yên ổn. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là một ảo vọng. Cũng như cơn gió kia càng thổi càng lạnh, càng quét càng cuốn phăng đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Đột nhiên một tia chớp lóe lên rạch toang bầu trời, luồng chớp làm sáng rực cả khoảng hiên. Trong giây khắc ngắn ngủi ấy, bà cụ thấy đôi dép rách của mình để trước thềm ướt sũng, loang lổ bùn đất. Bất giác bà cụ lại thấy chúng như hai dấu chân người chết vừa bước ra từ huyệt mộ, in hẳn nơi cửa hiên. Một luồng khí lạnh băng chạy dập sống lưng khiến bà cụ rùng mình, toàn thân nổi da gà. Bà cụ lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào khoảng trời mịt mùng. Trong tiếng sấm sét đinh tai, bà cụ nghe như có tiếng thì thầm đâu đó mơ hồ xé gió vọng lại. Giọng nói đó quen thuộc đến rợn người, hệt như tiếng của chính bà vọng ra từ một cõi âm u nào đó. Bà cụ hoảng hốt đưa tay bịt tai, nhưng tiếng vẫn thì thầm len lỏi, thấm vào từng mạch máu, từng nhịp đập trái tim già nua. Nước mắt của bà cụ lại tuôn hòa lẫn với những giọt nước mắt hắt vào hiên nhà lạnh buốt. Một nỗi tuyệt vọng nghẹn ngào siết chặt ngực của bà. Ngoài kia giông tố lại càng dữ dội, cả làng như là bị nuốt chừng trong cả một tấm màn đen đặc, nơi ánh sáng của bất cứ ngọn đèn nào cũng trở nên lạc lõng và yếu ớt. Trong khoảnh khắc đó, bà cụ Hậu như một chiếc bóng mỏng manh bé nhỏ, bị vây bùa bởi bão tố, bị dồn ép bởi những u ám chất chồng. Tận sâu trong lòng bà cụ, một điểm gờ đã manh nha trỗi dậy. Bà cụ run rẩy đứng lên, tấm thân già nua như muốn sụm xuống theo từng bước chân lê thê. Cơn gió ngoài hiên thổi hun hút, bà cụ khép vội tà áo nâu chậm rãi bước vào bên trong. Đôi dép rách sũng nước phát ra thưa thanh âm lẹp xẹp buồn bã như chính nhịp tim hụt hẫng của bà. Trong gian giữa mâm cơm cúng dỗ ông Hậu vẫn đập im lìm trên bàn. Này là dỗ bố chúng mày, thế mà chúng mày chẳng đưa nào chịu về thắp cho ông ấy một nén nhang. Nén tiếng thở dài, bà cụ quay lại đóng cửa, dò dẫm tiến lại gần bàn thờ. Hai cây nến đỏ cắm trông chênh, sắp nến chảy dài thành từng đường quăng queo. Bà thường cắm lộn nhộn mấy chân nhang gãy siêu vẹo. Bà cụ khẽ run rẩy lấy mồi lửa từ chiếc bật lửa cũ, châm bà nén hương. Lửa bén mảnh khói hương trộn lên mờ đục. Bà cụ khẽ quỳ xuống, lưng cầm dập như một nhành tre bị bão quật, đôi môi móm mém mấp máy. Ông à, tôi khổ quá. Con cái mình nó chẳng còn thương tôi. Chúng nó coi tôi như gánh nặng. Tôi chả thiết sống nữa ông ạ. Nước mắt một đời hanh hao lại trào ra, hòa lẫn mùi hương khói hằng hắc kín, bà cụ hon lên vài tiếng. Tấm thân tàn run lên như chiếc lá cuối cùng. Trên bàn thờ tấm mảnh của ông Hậu được lồng trong khung kính hình chữ nhật. Ánh mắt của người chết hôm nay sắc lạnh đến nao lòng. Trong di ảnh, ông Hậu mặc cái áo bộ đội, gương mặt gầy gò nhưng quắc thước, đôi mắt sâu như trước cả sự từng trải của một đời lam lũ. Nụ cười trong ảnh nhạt nhòa thoáng như ẩn hiện trong làn sương khói mờ mịt, khiến bà Hậu ngước mắt nhìn mà thắt ruột. Trong khoảnh khắc, bà chợt cảm thấy ông như còn đó, đang lặng lẽ đứng bên cạnh. Nhưng rồi khói hương lại cuộn đi, chỉ để lại một tấm ảnh đen trắng bất động. Đôi mắt như xoáy sâu vào tận cùng nỗi cô độc của người đàn bà. Ông à, hay là ông thương mà đón tôi đi, cho tôi xuống đó hầu ông, hầu bố, hầu thầy. Xong thế này tôi chả chịu nổi. Tiếng khóc nức nở bật ra run rẩy chìm vào tiếng gió ở ngoài hiên. Sân nhà tối om, chỉ còn ánh sáng leo lét từ ba nến nhang đỏ lử. Luồng sáng yếu ớt đó hắt lên gương mặt nhăn nheo của bà cụ, tạo thành những mảng sáng tối nhập nhằng. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, bà cụ Hậu vẫn quỳ dưới bàn thờ khói hương bùa vây. Bên ngoài trời ngớt mưa nhưng gió còn giật mạnh. Đang trầm mặc trong dòng tâm can, chợt bà cụ giật mình khi nghe ngoài hiên vọng lại tiếng dép. Chưa kịp chống tay đứng dậy để xem ai tới thì thanh âm thân thuộc lại vang lên. Cụ Hậu ơi, cụ có ở trong nhà không đấy cụ ơi? Tiếng nói đó là của Lại, một cô gái mồ côi sống sát vách, là hàng xóm thân thiết tối sớm. Gắng gượng lê thân tiến ra mở cửa, bà Hậu chưa kịp đáp thì Lại đã tiến vào. Trong tay cầm thêm một cái lằn cói, phủ bên trên là một manh lá chuối ướt sũng. Thao nhanh cái nón mây rách đặt lên bàn, Lại vừa lau đắm nước lấm tấm trên mặt vừa hồ hởi bảo. Cô làm cơm cúng cụ ông phải không? Nhà cháu vừa đi làm về đó, bên này là dụ cụ, cháu có nấu đĩa xôi mang qua cúng quẩy đó. Vừa nói Lại vừa bày đĩa xôi lên mâm, rồi nhòi người với lấy mấy nén nhang trong cái lọ sứ. Thế cảnh này bà cụ Hậu thở dài để phiền muộn. Nhà chị chu đáo quá, mưa gió thế này còn đem sang lễ nữa. Lại đốt nhanh quay nhang xì sụp cấn vái rồi cắm thẳng xuống, đoạn buột miệng. Thế các anh chị ấy không về hà cụ? Câu nói vô tình này như một nhát dao đâm trúng vào tâm can sâu thẳm của bà Hậu, để tiếng thở dài não ruột lại phát ra một lần nữa. Biết mình lỡ lời, Lại vội vàng khựng lại rồi đổi chủ đề. Làng này nhà cụ lớn nhất đây, nhìn khắp làng trên xóm dưới có ai mà có con cái thoát ly như ba anh chị ấy đâu. Ông cụ ở đây xuôi vàng chắc ngậm cười đấy cụ ạ. lôi từ trong cái làn ra một cặp lồng inox, lại hồ hởi mở nắp. Nhà cháu mới nấu nồi cháo nắm, bốc sang một ít để cô ăn lấy Thảo. Bà cô khẽ ngẩng lên giọng đượm buồn. Làm phiền nhà chị quá, tôi già rồi có nốt nồi gì đâu. Lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng mà xót xa. Thì cậu cũng ráng ăn tí cho ấm bụng, mùa này do độc đang về, bão lại sắp tràn tới. Người già bụng già yếu nhịn đói mấy bữa nữa, làm sao mà chống chọi nổi. Bà cô Hận bấy giờ nở một nụ cười méo mó, ánh mắt nhìn đăm đăm vào làn khói hương rồi buột miệng nói gà. Thân già này chắc chẳng còn chống chọi được bao lâu đâu. Nghe vậy thì lại khẽ thở dài, lòng nhanh cái thìa vào vật áo, chỉ múc một muỗng cháo thổi nguội đưa tận tay cho bà cụ. Cô nói vậy nghe buồn lắm cụ ạ. Làm gì thì làm chứ cứ phải nghĩ cho mình chứ. Này cháu xem dự báo thời tiết, thế bảo nội Nhật ba hôm nữa là bão lớn đổ về. Hay là cụ lên chỗ anh chị ấy tránh bão đi, không có người chăm sóc đỡ hơn. Một mình cụ quạnh quẽ thế này, mưa gió ập tới ngã quỷ, biết ai mà chạy qua. Bà cụ Hầu dùng mình tê tê run rẩy đón lấy muỗng cháo, hơi nóng làm cho mắt bà cụ thêm nhòa lệ. Giọng của bà khàn đi. Tôi có còn là gì trong mắt của chúng nữa đâu. Chúng nó đồn đầy tôi chẳng khác gì một món nợ cả. Chẳng là chúng nó chỉ mong tôi đi sớm cho khỏi phiền đó. Lại chép miệng nhìn bà cụ hàng xóm với đôi mắt cảm thông. Cháu thương cụ lắm, nhưng mà giàu gì thì cũng là máu mủ ruột già thôi. Cô cứ cứng lòng lên, rồi có chuyện gì xảy ra thì khổ cả cụ lẫn con cái đó. Hay là cụ nghe cháu nhé, mày xuống thành phố thử đi. Con cái nào mà bỏ mẹ ruột chứ. Đằng nào cơn bão này nghe nói cũng to lắm. Một mình cụ ở nhà cháu thì lo. Xóm này nhà nào cũng ọp ẹp cả. Người ta còn đang bảo nhau đi tránh bão đấy cụ ạ. Chắc cũng phải bế thằng cò về ngoại, chứ ở nhà có khi mà ôm nhau chết hết. Ngoài kia tiếng gió hú vẫn kéo dài, khiến cho hai kính cửa kẽo kẹt như cơ bàn tay của ai đó đầy. Trong gian nhà u tối, bà cháu bốc khói mờ nhòa vào làn hương trầm đang dần tan. Khói hương thì lường quyển lấy hai bóng người đàn bà u buồn. Bà cụ Hầu lặng lẽ nuốt thêm muỗng cháo nữa, mắt lại cay xè. Giọng của bà như là thì thầm như nói với lại chính mình. À, nhà chị nói đúng. Cần bão này thì tôi chẳng còn chống nổi nữa đâu. Lại buông một tiếng thở dài rồi lại nhìn bà cụ hàng xóm. Sáng hôm sau bầu trời còn vương lằn sương đục. Mây xám lững thững truyền ngang báo hiệu cơn bão vẫn còn nấn ná đâu đó ở ngoài khơi. Con đường dẫn ra bến xe còn lấm lem sau trận mưa đêm qua, loang lổ những vũng nước đục ngầu. Trên con đường đất trơn trượt như lật đổ mỡ, bà cụ Hầu bấy giờ lom khom chống cây gậy tre đang mòn sẵn, gắng sức bước chậm chậm đi theo sau lại. Tấm áo nâu bạc màu dính lấm bùn, đôi dép cao su xít quai lẹp xẹp dưới chân. Bà cô thở hổn hển thi thoảng dừng lại lau giọt mồ hôi lẫn trong sương đọng trên trán. Lại quá chồng từ lâu, hàng ngày sinh nhai bằng nghề thổ gạch xách vữa thuê ở quanh xóm. Vì thương cho phần người hàng xóm tội nghiệp, nên sáng nay cô bỏ việc buổi sáng để đưa bà cụ ra bến xe. Vừa đi lại vừa xốc lại chiếc túi vải cũ, trong đó gói ghém ít quà quê. Mấy củ khoai luộc, chai nước lọc, thêm mắm muối vừng cho bà cụ đốt dạ ở dọc đường. Cả hai người kẻ trước người sau lặng lẽ cắm mặt đi, không ai nói với ai tính nào, nhưng hai cõi lòng gần như đồng cảm cho phận đời đen bạc. Tới gần đường cái nơi chiếc xe tồi tàn này dừng lại đón khách, bà cụ Hậu dừng lại ngoái nhìn về phía con đường làng, ánh mắt nặng trĩu. Lại đặt túi đồ xuống quay sang cầm lấy tay của bà cụ. Bàn tay thô ráp chai sần của người quen lam lũ nắm chặt bàn tay run rẩy sưng sầu của bà cụ. Mùi lòng vài giây lại sầu bi rồi bảo: Thưa cụ, cháu chỉ đưa cụ được đến đây. Xe sắp tới rồi. Để từ đó cụ cứ tìm nhà anh Hiểu nhé. Anh ấy là con lớn nhất, tất lo cho cụ chu toàn đó. Bà cụ Hầu bấy giờ đôi mắt đỏ hoe rồi bảo: Tôi biết ơn chị nhiều lắm. Chị thương tôi hơn cả con ruột đó. Nhưng mà tôi sợ chúng nó không có muốn nhận đâu. Để tới nơi e lại thêm gánh nặng cho chúng nó đấy chị ạ. Lại bấy giờ mím môi rồi bất chợt lục túi áo, móc mấy tờ tiền nhỏ nhĩ rút vào tay của bà cụ. Cô cầm lấy, dăm 30 thôi. Là tiền công cho đi sách vữa mấy bữa nay đó mà. Trên đường có khát thì mua chai nước, đói thì mua gói bánh, đừng có ngại nha. Cháu nghèo thì nghèo nhưng mà chẳng thể để cụ bước đi với cái túi rỗng như vậy. Bà cụ Hậu bối rối đẩy tay lại, nước mắt liền rưng rưng. Ai chết, tôi không dám nhận đâu, chỉ vất vả từng đồng. Cụ không nhận là cháu giận đó. Nghĩa tình hàng xóm bao năm, coi như cháu gửi chút lòng thành gọi là quà ăn đường. Cụ mà gục giữa đường là cháu hận cả đời. Số điện thoại và địa chỉ nhà anh chị đó cháu ghi trong tờ giấy, theo lời cụ dặn đó, cháu bỏ vào trong túi vải này. Cụ lên đến cứ bảo đưa cho xe ôm họ Tư tới nơi, đừng có đi lung tung lạc ra thì lại khổ. Nói rồi lại cẩn thận nhét mấy tờ tiền vào túi áo của bà cụ. Bà cụ Hầu đứng chết lặng mắt nhòa đi vì lệ. 5 phút sau chiếc xe khách đã chờ tới. Lại cẩn thận đưa bà cụ lên ghế đầu xe rồi mới bước xuống. Ngó nhìn con hàng xóm qua cửa sổ, bà cụ mấp máy run rẩy. Nhà chị tốt với tôi quá, phúc đức này chắc để kiếp sau tôi trả. Lại bấy giờ cố gắng trấn an. Thôi cụ đi nha, dáng mà giữ sức dọc đường đó. Cổ sang đó có khi gần con gần cháu nó lại nguôi ngoai đó, lại đỡ lạnh. Còn không thì cũng còn hơn là chết đói, chết rét trong căn nhà đó mình. Bà cụ Hầu bấy giờ gật đầu, tấm lưng cầm dần khuất trong đám người chen chúc lên xe. Lại đứng gần đây vệ đường, ánh mắt dõi theo cái dáng người gầy guộc khuất dần ô cửa kính đầy vít loang mưa. Một nỗi buồn man mác xiết chặt trong ngực chị, khiến cho chị bất giác thở thật dài. Tiếng xe khách nổ giòn rồi mất hút nơi khúc cua đầu dốc, chỉ còn lại một mình lại trơ trọi dưới nền trời xám xịt, giữa mùi khói dầu vỡ, hơi sương động lại, một nỗi u hoài khó tả. Chiếc xe khách dòng dã xuyên qua chặng đường hơn 300 cây số, cuối cùng cũng cập bến an toàn ở bến xe Giáp Bát. Người lái xe vốn là chú thân tình với lại, sau khi nghe lại căn dặn nhờ vả, lại thấy bà cùng Hậu giống gió một thân một mình. Người tài xế thân tình rúi cho cụ 200 rồi gọi một người quen làm xe ôm trong bến bãi chở cụ đi. Anh xe ôm tên thủ dáng người gầy gò, tóc húi cua vội vàng chờ xe tới. Ngày sau cuộc gọi của người tài xế: cuối là người quen tao đó, nhưng phải đưa tới nơi tới chốn nha, đừng để cuối lạc tội ra. Thủ gật đầu rồi vui vẻ mời cụ Hậu ngồi vào sau xe. Chiếc xe ôm cả tầng chậm chạp rời bến, chờ bà cụ Hậu xuyên qua con đường thành phố ngập trong sắc cờ hoa. Ngồi trong xe thì bà cụ Hậu ráo rắc nhìn chung quanh với một ánh mắt đầy lạ lẫm. Khác hẳn vì làng quê ẩm thấp nên bà cụ vừa rời đi. Ở đây nhà cửa san sát, xe cộ nườm nượp, người ra vào như là mắc cười. Nhưng trong mắt bà cụ, tất cả chỉ như là một vệt sáng lạnh lẽo xa lạ vô cùng. Ngồi run run sau người xe ôm, giữ chặt cái túi vải nhỏ, nằm bà cụ rúng gió tới tội nghiệp. Gió tạt vào mặt từng cơn khiến bà cụ cảm thấy ngổn ngang trong lòng. Thủ vừa chạy vừa ngoái lại, qua kính chiếu hậu anh thấy người khách sau lưng cứ lặng thinh trong một nỗi trầm mặc khó tả. Đắn đo mấy giây, thủ bèn gợi chuyện: cụ à, cô tìm tới nhà người quen hay sao? Thế con cái cụ đâu mà để cụ đi một mình như vậy? Bà cụ Hậu ho khăn vài tiếng rồi đáp: chả giấu gì cậu, tôi từ quê xuống đây tìm nhà con trai lớn, đang có bão to tôi tới xin ở nhà cho đỡ sợ. Cô có hẹn với anh ấy không, hay là cô cứ sang bất ngờ? Tôi không báo trước, tôi sợ gọi chúng nó lại tìm cơ thoái thác. Cái tấm thân già này có mấy khi được chúng nó đeo hoài tới đâu. Bà cụ thở dài, mắt nhìn mông lung vào màn mưa phùn xám xịt mới răng. Thổ nghe lời đó mà chạnh lòng, bà thần mấy giây anh liền động viên: thôi cô đừng nghĩ ngợi nhiều nhá, máu mù ruột già nó có giận có hờn thì vẫn là con cụ thôi. À, tôi cũng mong là như vậy, cả đời tôi nuôi nấng chúng nó nên vai nên vóc, bây giờ tuổi yếu chỉ mong có đứa nào nó thương tình cho tôi ở nhà vài hôm hoặc ăn cùng bữa cơm thôi cũng mãn nguyện. À, thế anh ấy có nhà ở đây hay là thuê hả cụ? Có nhà ở đây đó cậu, thằng lớn nhà tôi nó tên là Hiếu, năm nay 48 rồi, nó làm giám đốc đấy cậu à. Mà cũng mấy tháng rồi nó chẳng về làng nữa. Quả dỗ bố nó mà anh em chúng nó ông biệt tâm. Thủ ngập ngùi không biết nói sao. Chiếc xe vòng ra đường Láng Hạ nên dẫn đến khu nhà sang trọng. Khu này toàn là những căn biệt thự san sát, đèn đúc sáng choang các cảnh với mái tranh sập sệ. Anh vẫn thường chờ khách ngang qua. Vừa giảm ga xe thì Thủ vừa quay đầu lại, cô nở một nụ cười trấn an: cô an tâm, tới nơi rồi chắc con cháu thấy cụ là mừng rỡ thôi. Sắp tới rồi cụ à. Bà cụ bấy giờ khom lưng ôm túi vải, đôi mắt nhòe đi vì mưa. Chiếc Honda cả tầng dừng lại trước một căn nhà to sừng sững. Đây là một căn biệt thự ba tầng, tường quét sơn vàng sáng choang, cổng sắt đen đóng loáng, bên trong hắt ra ánh đèn trắng lạnh lẽo. Bà cụ Hầu đứng nhìn mà sững sờ, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa tự hào vừa tủi thân. Tự hào là vì con trai khá giả, có nhà cửa khang trang, nhưng sâu trong thâm tâm bà cụ dấy lên một cảm giác tủi thân khiến bà cụ bỗng thấy mình lạc lõng. Cậu ngồi đó để cháu đỡ cô kẻo ngã. Vừa nói thì Thủ vừa dừng chân trống rồi đỡ bà cụ Hậu. Khẽ hít một hơi dài, bà cụ run rẩy bám tay của Thủ rồi bước xuống. Thủ nhanh tay bấm chuông, tiếng chuông điện thoại vang lên, những thanh âm tinh tinh dựa vào khoảng không gian in ắng. Nhưng chờ đợi được mấy phút mà cũng chẳng thấy ai ra cả. Thế là Thủ bấy giờ liền lẩm bẩm: "Có ai lạ nhỉ? Trong nhà bận cái gì mà không thấy ai ra mở cửa thế chứ? Cô để cháu bấm thêm một lần nữa xem nào." Nhưng mặc cho Thủ bấm đến mấy lần thì cánh cửa nhà vẫn đóng im lìm. Bản thân vài giây Thủ bấy giờ ngại ngùng rồi bảo: "Hay là anh chỉ ra ngoài nhà, cậu có địa chỉ nhà ai quen không à? Chứ đứng đây mãi sao được." Bà cụ Hầu bấy giờ run rẩy móc ra mảnh giấy mà lại đã ghi sẵn rồi đưa cho anh xe ôm. Thủ nhìn vào màu giấy rồi bảo: "Để cháu chở cô sang Hai Bà Trưng xem thế nào, từ đây sang đó cũng gần đó cụ." Bà cụ Hầu rúng gió rồi gật đầu. 5 phút sau, chiếc Honda cà tàng lao ra màn mưa phùn giá rét. Bóng xe vừa khuất sau tường rào thì tấm rèm ở tầng 3 cũng vừa mở ra. Phía sau ô cửa đó không ai khác chính là Nhung, con dâu trưởng của bà cụ. Đăm đăm nhìn theo chiếc xe vừa lao đi, Nhung thoáng cau mày rồi rút đầu vào, tay bất chợt lướt điện thoại bấm số gọi cho chồng. "Anh Hiểu à, em thấy mẹ lên tận nhà mình đó." "Em bảo gì? Mẹ quê lên là sao có sự đó?" "Mẹ đứng lù lù ngoài cổng với một thằng xe ôm đó, chắc là định lên đây ở hắn á." Hiểu liền vội nói: "Không được, anh đi làm suốt em bận con cái thời gian đâu cho bà. Bà già rồi ăn uống thuốc thang lỉnh kỉnh lắm, anh không muốn rắc rối đâu. Nói khéo rồi bỏ bà sang chỗ thằng Kha đi, nhà cửa bên đó rộng rãi, mẹ sang đó tiện ở đó cho nó chăm sóc." Nhưng nghe vậy thì đáp: "Mẹ đi rồi, em ở trong nhà chứ không có ra mở cửa, chắc lâu không thấy ai cho nên bà tìm sang nhà chúng nó." Hiểu ầm ừ nói thêm vài câu rồi tắt máy. Kiểu nước đó chứ còn đà cả tàng vẫn còn đội mưa, dì dằn lăn bánh có mấy con phố rẽ vào một khu dân cư chật chội. Căn nhà của người con trai thứ tên Kha là một ngôi nhà ống ba tầng, cửa sắt sơn xanh. Vừa đến nơi cả hai đang nghe tiếng tivi trong nhà ồn nã. Thôi lại cẩn thận đưa bà cụ xuống rồi bấm chuông. Một lát sau người con dâu thứ tên Vân ra mở cửa. Vân năm nay mới ngoài 30, mặt hoa da phấn được xếp vào hạng có nhan sắc. Vừa thấy mẹ chồng rúng gió đứng đó, Vân sững lại rồi cau mày: "Ơ kìa, mẹ sao lại lên đây?" "Bão to lắm, mẹ sợ nên tính lên đây ở nhà con ít ngày." Vân bấm môi móc điện thoại ra gọi chồng bằng giọng hậm hực: "Anh Kha, mẹ lên á, bà bảo ở với vợ chồng mình bây tính sao?" Giọng của Kha văng lên qua điện thoại với âm thanh uể oải khó chịu: "Trời đất ơi, sao mẹ lên đây giờ này? Anh Hiểu giàu có nhà rộng phòng lớn sao không có đón mẹ? Việc gì phải tống mẹ sang nhà mình? Em bảo với bà nhà mình chật chội lắm, con cái thì đang tuổi ăn tuổi học á, thêm bà vào thì phiền lắm. Nhưng mẹ đang ở đây, chả lẽ lại đuổi đi?" Phân hỏi lại giọng đã có chút bực bội: "Thì em tìm cách nó khéo léo vào, nói dối cũng được, bảo bà là tạm thời về quê, vài hôm nữa là mình xuống thăm. Anh đang có cuộc gặp với đối tác, đừng làm phiền nữa đi." Kha gắt lên rồi cúp máy. Vân đứng chặn ngay cửa, gương mặt của thị cố lấy lại vẻ ái ngại: "Mẹ à, khổ lắm thôi. Nhà con đang sửa để bụi bặm ngổn ngang, mẹ vào không ở được đâu. Hay là mẹ về quê ít hôm đi, mai mốt con sắp xếp con xuống con đón mẹ lên." Bà cụ Hầu run rẩy nước mắt ứa ra: "Mẹ, mẹ chẳng còn sức nữa đâu. Bão sắp về rồi, mẹ sợ lắm." Vân lắc đầu quẩy quẩy: "Không được đâu mẹ à. Nhà đang rối cả tung lên thế này, con cái thì bận học thêm, chỗ đâu cho mẹ chen vào. Mẹ cứ chịu khó về trước để rồi chúng con tính nhá. Thế mẹ nha, bây giờ con phải lên công ty gấp có việc đó." Nói rồi Vân lại rúi cho anh xe ôm 300 ngàn rồi đóng nhanh dòng địa chỉ rồi bảo: "Nhà anh đưa mẹ tôi sang nhà con gái út nhá, không thì chở cụ ra bến xe, bắt xe về cho cụ." Chưa kể cho Thủ kịp phản ứng, Vân vội vàng quay vào đóng sập cánh cửa sắt. Tiếng khoan lệch cạnh vang lên, thanh âm lạnh lẽo như nhát dao cứa vào trái tim già nua đang bộc dũng. Bà cụ Hậu bấy giờ ngồi thụp xuống bậc thềm, đôi vai gầy run lên từng chập. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn, hòa vào tiếng nức nở để nghẹn ngào. Anh xe ôm lặng lẽ lấy áo mưa mỏng cho bà cụ. Chờ mặc mấy giây, anh cất giọng trầm khàn: "Cụ này, thôi mình về quê đi. Có mái ai tranh thì còn hơn cái loại con cái nó bạc bẽo. Người ngoài như cháu nhìn con nó còn đau lòng nữa." Bà cụ Hậu không nói gì cả, chỉ ôm mặt khóc. Sâu trong tâm can thì nỗi buồn uất nghẹn tuổi hờn cuộn lên thành một vết thương không bao giờ liền xẹo. Bản thân mất vài giây, bà cụ gắng gượng rồi vút vát: "Cậu cho tôi qua nhà con Thảo, biết đâu nó cứu mang cái thân già này." Tôi cảm thấy vô cùng xót xa nhưng cũng cắn răng và gật đầu. Đi được một đoạn thì cơn mưa lớn tầm tã đổ xuống, các chàng đá anh đành phải xếp xe tấp vào một quán phở. Thấy bà cụ bụng đói cật rét, Thủ Thương Tình ngỏ ý mời bà cụ một bữa. Thế nhưng bà cụ Hậu thì cứ như người vô hồn, chỉ lặng lẽ đứng nép dưới mái nghiên như một tảng đá vô hồn. Sau hai tiếng đồng hồ tránh mưa, chiếc Honda lại nặng nề lăn bánh. Con gái út của bà cụ Hậu tên là Thảo, trong số ba anh chị em thì được xếp vào dạng khá giả nhất. Chồng của Thảo làm giám đốc trong một công ty liên doanh, tiền bạc trong nhà chưa bao giờ là nỗi đắn đo. Con đường dẫn tới nhà của Thảo sáng choang ánh điện, hai bên treo đầy dây bóng nhấp nháy. Từ bên trong vọng ra tiếng nhạc gia du dương, xen lẫn trong đó có cả tiếng cũng đi cười nói sang sảng. Căn nhà khang trang lộng lẫy, cổng sắt hoa văn sáng loáng các cạnh, cái dáng vẻ cọm cọ rách nát của bà cụ ngồi sau xe. Tôi bấy giờ khựng lại nhìn thoáng qua bà cụ rồi thở dài: "Đây được cụ ơi, đang có tiệc tùng chắc đông khách lắm." Bà cụ Hậu gượng nở một nụ cười nhăn nhúm, lòng vẫn dấy lên một chút hy vọng. Từ bấy giờ tắt xe máy, dìu người khách còm cõi bước lại gần cổng. Thủ cắn răng đưa tay lên bấm chuông. Một lúc sau cánh cổng được mở ra, người con gái út tên là Thảo mặc bộ váy dạng hội đỏ chói, gương mặt trang điểm đậm, môi son bóng loáng. Bên cạnh là người chồng mặc vest lịch sự, trên tay vẫn còn cầm ly rượu vang. Thế bóng của bà cụ với lại vẻ tiều tụy, chân đi đôi dép xứt quai, quần áo nhàu nét lấm lem, cả hai liền thoáng biến sắc. "Trời đất ơi, mẹ!" Thảo bật thốt nhưng rồi lập tức kìm lại. Thì đào mắt nhìn chung quanh, lo lắng khách trong nhà nghe thấy: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây lúc này à?" Bà cụ bấy giờ run rẩy rồi đưa tay ra: "Mẹ, mẹ lên đây xin các con cho mẹ ở tạm ít hôm, chứ ở nhà mình mẹ sợ lắm, bão lớn sắp về rồi." Thử bấy giờ liền nói chen: "Tôi đưa cụ đến mấy nơi rồi, con trai trưởng với con trai thứ đều không tiện nhận. Cụ nhà tôi trở qua đây, anh chị thu xếp cho cụ một chỗ nghỉ đi, tuổi già yếu ớt thế này." Người chồng tên Lợi cau mày lại, gã nhăn nhó quay sang vợ: "Trong nhà đang đông khách, toàn đối tác quan trọng thôi. Nếu để mẹ ăn mặc như vậy, rồi vào thiên hạ dị nghị thường hỏng hết. Người ta lại nghĩ nhà mình không biết lo cho phụ mẫu, để mẹ làm lũ, còn mặt mũi nào mà làm ăn." Thảo nhìn chồng rồi quay sang mẹ của mình thì thiểu não rồi bảo: "Mẹ thông cảm, hôm nay vợ chồng con tổ chức tiệc, mẹ vào lúc này không có tiện đâu mẹ." Bà cụ bấy giờ liền bàng hoàng: "Không tiện? Mẹ là mẹ ruột của con, lẽ nào con thấy xấu hổ vì con người mẹ quê mùa hay sao?" Thảo cúi gằm rồi ghé tay của chồng thì thầm. Lợi bấy giờ gật gật sau đó nói vào bên trong: "Dì Lan ơi!" Nghe tiếng gọi, một người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn ghẽ, rõ là ô xin trong nhà chạy vội ra. "Dạ, cậu gọi tôi." Lời bấy giờ hạ giọng: "Mẹ, à không, dì đưa cô ra đây danh nhà nghỉ gần đây thuê cho tôi một phòng nhé, mai tính tiếp." Dì Lan bấy giờ ngượng ngùng: "Nhưng con tiền phòng..." Lời khó chịu rút trong ví ra vài tờ dúi vào tay của người giúp việc: "Đây, dì nhớ lo cho ổn thỏa nha, nhớ đừng để cho khách biết chuyện." Bà cụ Hậu bấy giờ lặng người nghe từng lời mà như không tin vào tai của mình. Đôi mắt ngấn lệ nhìn con gái, bà cụ nghẹn giọng: "Thảo, con cũng định đẩy mẹ đi à? Nhà cửa khang trang thế này chẳng lẽ không có một chỗ cho mẹ nằm tạm đêm nay?" Thảo cắn môi, ánh mắt tránh đi gần giọng rồi nói: "Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Con cũng khổ tâm lắm. Xin mẹ hiểu cho chúng con. Khách khứa toàn những người sang trọng đó. Họ thấy cảnh này thì người ta cười vào mặt con. Mẹ chịu khó đi theo dì Lan nghỉ tạm một hôm. Đừng nghe những lời bạc bẽo đó, Thủ vẫn nổ. Chúng mày làm vậy mà nhìn được á? Đây là mẹ chúng mày đó, là máu mù ruột già đó. Không lẽ một cốc nhà không để cho cụ dung thân á? Tao người ngoài tao nhìn vào tao còn thương. Đối diện với hai gương mặt đang há hốc, Thủ xê máu lại tiếp. Bà cụ lặn lội thân cỏ lên đây, không ăn vàng ăn bạc gì cũng mày. Cô chỉ xin một nơi nương náu, thế mà chúng mày nỡ lòng nào tống cổ cụ đi. Để cô ấy bụng đói cật rét mà chúng mày cam tâm à? Lợi liền cắt gỏng. Mày câm đi. Mẹ mày người ngoài mày đừng có nói xen. Chúng tao lo được cho mẹ, chẳng qua để chưa tiện lúc này. Bà cô hậu giằn giụa nước mắt, run rẩy bám chặt cây gậy rồi thều thào van xin. Mẹ, mẹ chỉ xin một góc giường thôi. Mẹ không dám phiền các con đâu. Thảo quay lưng như không muốn để làm mưa trôi mất lớp phấn son. Dì Lan, dì đưa mẹ tôi đi ngay, kẻo khách nhìn thấy. Người giúp việc bối rối nhưng đành dìu bà cụ bước đi. Thủ há hốc mồm tính nói thêm điều gì, nhưng cũng chỉ biết nghiến răng quay đi. Ra đến đường anh quay lại rồi bảo. Mẹ tiên sư lũ chúng mày, nuôi nấng lên vài nền vọc léo lao. Đoàn quay sang bà cụ rồi thương cảm nói. Cô không phải đang nghỉ làm gì cho nó khổ đâu. Để cháu chở cô về nhà trọ cháu ở tạm đi. Sáng mai cháu chở cô về tận nhà. Mẹ tiên sư chúng nó, cháu tức muốn chảo máu họng rồi đó. Bà cụ hầu bấy giờ van này. Tôi xin cậu đừng làm ầm lên kẻo khách nghe thấy thì khổ chúng nó. Tôi ở nhà nghỉ cũng được. Mai tôi về thôi. Tôi về với chồng tôi. Tôi thấy cõi lòng của mình nặng nề như đeo hàng tạ đá. Bản thân mấy giây anh ghi nhanh số điện thoại của mình rối cho bà cụ rồi dặn. Mai cậu về lúc nào gọi cháu tới đón nhá. Không cần phải nhờ vả cái đám súc sinh nó làm gì. Bà cụ yếu ớt gật đầu. Bên trong nhà tiếng nhạc du dương và tiếng cụng đi vẫn vang lên tưng bừng, lấn át từng tiếng thổn thức đứt quãng của bà cụ hậu giữa màn mưa đêm heo hút. Dì Lan dìu bà cụ hậu ra khỏi cổng, lách qua dòng xe cộ ngược xuôi trên con phố đông. Tiếng nhạc tiếng cười trong ngôi nhà lộng lẫy của vợ chồng Thảo càng lúc càng xa, nhưng thành âm ấy cứ vào tim của bà cụ chẳng khác gì một nhát dao nhọn. Đôi chân gầy guộc run rẩy, mỗi bước đi như dẫm lên một nỗi tủi hờn chất chồng. Bà cụ nghẹn dòng nắm chặt vật áo sần cũ, miệng lầm bầm từng tiếng chát chú. Mẹ sinh con để con khổ cực trăm bề, giờ đến cuối đời đến một góc nhà cũng không có mà dung thân. Dì Lan ngập ngừng rồi thở dài. Cô đừng trách cô cậu, chắc tại tiệc tùng nên cô cậu ấy ngại khách chứ không. Bà cụ lắc đầu ngay dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Không, tôi không trách gì chúng cả. Tôi tự thích nhục nhã thôi. Bà già này sống thừa rồi. Căn nhà nghỉ nơi đầu đường chỉ còn duy nhất một căn phòng nhỏ hẹp. Ánh đèn vàng uể oải, tiếng loang lổ mùi ẩm mốc. Ngày lễ tân sau khi nhận tiền, liếc bà cụ một cái lạnh lùng rồi quay đi, như thể đang tiếp một kẻ vô gia cư vậy. Dì Lan dìu bà cụ vào đặt cái túi vải cũ kỹ lên giường rồi cất giọng khẽ khàng. Cô nghỉ tạm ở đây, mai cô Thảo chắc sẽ tính. Tôi cũng ai chỉ biết làm theo thôi. Nên rồi dì vội vàng quay đi, chẳng dám nhìn lâu vào ánh mắt u uất của bà cụ. Cánh cửa phòng khép lại, căn phòng chìm trong tĩnh mịch. Bà cụ hầu ngồi từ bên mép giường, hai bàn tay run rẩy đặt lên đầu gối. Trên tường treo một cây gương nứt, soi bóng dáng tiểu tụy của một người đàn bà già nua với mái tóc bạc rối bời, áo quần lôi thôi còn ướt nước. Bà cụ nhìn chính mình mà bật cười khan. Tiếng cười khô khốc nghe như là tiếng nấc. Ra là vậy. Mình chỉ là một gánh nặng, một cái bóng làm xấu mặt con cháu. Ngoài kia gió bắt đầu thổi rần rạt khiến cánh cửa kính rung lên. Bà cố ngước nhìn trần nhà loang lổ mà cõi lòng thất lại. Bỗng bà nhớ đến bức ảnh thờ ông hậu ở quê với một gương mặt hiền hậu. Ánh mắt sâu thẳm như muốn dõi theo. Bà thì thầm trong cơn run rẩy. Ông à, tôi bị con nó ruồng rẫy, bị đẩy ra ngoài đường. Ông có thấy không ông? Nước mắt cả đời cực khổ một lần nữa tuôn rơi lặng lẽ, thấm ướt tà áo bạc màu. Một nỗi uất nghẹn dâng lên như là chặn nơi cổ họng, khiến cho bà cụ khó thở. Trong lòng của bà, sự tủi nhục hòa lẫn với oán hờn như mầm độc âm thầm nảy nở. Ngoài không cửa sổ, sấm sét càng lúc càng dội liên hồi. Gió bão hùn hút rít qua khe cửa, như tiếng gào thiết oan hờn của đất trời. Bà cô lặng lẽ nằm xuống giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà với cái bụng quặn lên vì đói. Trong đáy mắt mở đụng ánh lên một tia sắc khác thường, một thứ ánh sáng vừa bi thương vừa dữ dội, như báo trước một điểm gở sẽ giáng xuống. Thời gian kinh như vậy nặng nề trôi qua, bà cụ Hầu nằm co ro trong căn phòng hầm hiu. Tiếng gió bão vẫn rít lên từng hồi ngoài cửa kính, những cơn gió giật mạnh như muốn bật tung khỏi cung cửa khổ. Suốt cả đêm bà cụ không sao có thể chợp mắt, thân thể mòn mỏi như là tâm can dậy sóng. Tiếng cười nói, tiếng lì tách chăn chắt từ ngôi nhà của đứa con gái út vẫn còn ám trong tay của bà. Cõi lòng của bà cụ nặng nề như là đeo đá. Chỉ còn mờ tối, bà cụ Hầu đã lục tục trở dậy. Con phố trước cửa nhà nghỉ loang loáng nước mưa, xen lẫn từng đám rác rưởi trôi dạt ven đường. Bà cụ lọ mò thu dọn mấy món đồ lặt vặt trong cái túi vải bạc màu, định bồng xe đạp bến xe tìm đường về lại quê. Nơi đó tuy tồi tàn nhưng ít nhất còn có ngôi nhà nhỏ, còn có cô gái hàng xóm lam lũ nhưng thương bà, và hơn hết còn chồng bà ở đó. Ngày lễ tân nhà nghỉ thì bà cụ loay hoay đi ra, thì liếc một cái rồi quay mặt chẳng buồn hỏi han. Bà cô gật đầu chào run rẩy. Cảm ơn cô đã cho tôi nghỉ nhà. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh tanh. Con đường lộ ra đông người, dù trời còn đương tối. Bà cô Hầu lảo đảo đi vào trong vô định giữa thành phố xa hoa, nơi từng bước nặng nề len lỏi qua dòng người hối hả. Trên vỉa hè những kẻ trẻ trung ăn mặc bảnh bao lướt qua, chẳng ai thèm đoái hoài bóng hình còm cõi đang cố lê từng bước. Mỗi lần phóng xe đi, bà cụ lại giật mình và ôm lấy chặt túi vải. Đôi mắt mật đục nhòe đi vì gió tàn và nước mắt. Trong đầu bà cụ dấy lên một câu hỏi đau đáu. Rốt cuộc mình còn sống để làm gì? Được một quãng thì trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, từng hạt nặng nề dội vào tấm thân héo mòn. Bà cụ ướt hít, bước chân càng thêm nặng, nhưng mà bà cụ vẫn cố lết đi. Trong lòng bà cụ còn le lói một tia hy vọng, đó là về lại căn nhà tranh rột nát, nơi quê mùa, còn hơn là lang bạt như kẻ ăn mày ở đất thành thị này. Nhưng số phận không cho bà cụ thực hiện tâm nguyện ấy, cơn sốt cao làm bà cụ loạng choạng ngã nhào ra đường. Đúng lúc đó ngoan nghiệt thay, một chiếc xe tải từ xa lao tới, còi bóp inh ỏi. Bà cụ hoảng hốt định lùi lại nhưng chân tay run rẩy, tâm thần già chao đảo giữa dòng xe. Tiếng phanh kít chói tai, một cú va chạm khủng khiếp nổ ra. Bà cụ Hầu bị ngoăng ra một đoạn, thân thể gầy guộc đập mạnh xuống mặt đường nhựa. Cây gậy gãy đôi, cây túi vải rách toạc, vài đồng tiền lẻ văng ra tung tóe, và nắm cơm muối vừng mà lại gói cho tan trong vũng nước. Có tiếng hét xé lòng vang lên. Trời đất ơi, có người bị xe đâm. Máu từ đầu của bà cụ chảy ra đầy đỏ thẫm, lăng đổ vào trong giống nước mưa bẩn thỉu chạy dọc cả đường. Đôi mắt của bà cụ mở trừng trừng mấp mấp máy như muốn gọi tên ai đó, thế nhưng mà chỉ bật ra được hơi thở đứt quãng. Trong giây phút cận kề cái chết, hình ảnh của ông Hậu hiện lên rõ buồn một với ánh mắt đau đớn đầy sâu thẳm. Bà cụ thì thầm trong vô thức khi rời vào tịch diệt. Ông à, tôi về với ông đây. Nghe tiếng hô hoán, dân sống gần đó tá hỏa đội mưa lao ra. Người ta súng lại, kẻ thì thương xót, kẻ chỉ đứng nhìn duyệt lắc đầu. Một vài người liền chép miệng. Khổ thân, già rồi còn lang thang thế này. Ngay sau đó cổng lầu cảnh sát giao thông có mặt, căng dây và ghi chép. Xác của bà cụ Hậu được che tạm bằng mảnh ni lông ướt nhẹp. Bên dưới tấm ni lông ấy, khuôn mặt đẫm máu của bà cụ căng ra. Đôi mắt hé mở một khe nhỏ, ánh nhìn vẫn đọng lại sắc lạnh và oán hận. Một tiếng đồng hồ sau, tại nhà xác của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng ngai ngái cùng với hơi lạnh bốc lên từ dãy tủ inox khiến cho không khí thêm phần rùng rợn. Trên chiếc bàn đá lạnh ngắt, thân xác của bà cụ Hậu nằm đó được phủ tấm vải trắng. Cơ mặt già nua cứng lại, đôi môi khô tím vì máu đông loang ra ở thái dương vẫn chưa kịp lau sạch. Cơ quan công an sau khi kiểm tra túi vải rách của bà cụ tìm thấy một mảnh giấy nhỏ, trên đó ghi số điện thoại của thủ. Chính từ mảnh mối ấy ngõ đang gọi điện thông báo. Cùng lúc đó tại căn nhà trọ ọp ẹp nằm sâu trong một con ngõ ở quận Hoàng Mai, làn gió lạnh lùa qua khe cửa khiến căn phòng trọ tồi tàn của thủ càng thêm phần ẩm ướt. Thủ vừa chớp mắt sau một đêm rong ruổi ngoài đường, cái mệt khiến cho anh còn chưa kịp thay quần áo. đang thiêm thiếp chồng giấc ngủ, chờ tiếng chuông điện thoại bỗng réo lên. Thổ giật mình bật dậy lúng túng vừa lấy cái điện thoại cũ nát rồi bấm nút nghe. Alo, tôi Thủ đây, xin hỏi ai đây? Ở đầu dưới bên kia đồng chí công an lên tiếng. Alo, tôi là đại úy Trần Hoàng Thấp, tôi gọi cho anh để hỏi một việc. À dạ vâng, có chuyện gì với cán bộ? Chúng tôi vừa tiếp nhận một vụ tai nạn giao thông, người mất là một bà cụ. Trong túi vải của cụ ấy chúng tôi tìm thấy dãy số điện thoại của anh. À, bà cụ nào? Có phải bà cụ tóc bạc mặc áo nâu ôm cái túi vải xanh? Tôi có chờ bà cụ đến nhà mấy người con, chờ đến đây đừng nói với tôi cô ấy. Cô ấy bị xe đâm mất rồi, hiện xác đang được đưa về nhà xác của bệnh viện quận Hai Bà Trưng. Ai là người cuối cùng tiếp xúc với cụ, chúng tôi cần anh tới làm việc để cung cấp lời khai. Tôi sững sờ, hai bàn tay run rẩy tới mức điện thoại rơi xuống đất. Hình ảnh của bà cụ lom khom ngồi sau yên xe, giọng nói run rẩy nhắc về chỉ mong có bữa cơm cùng con, hiện về rõ một một. Tôi bấy giờ nghẹn giọng nói như người mất vía. Trời đất ơi, tôi mới chờ bà cụ tới qua sau giờ cụ. Cán bộ công an gần giọng, có lẽ cũng thương cảm nhưng phải giữ thái độ cứng rắn. Anh bình tĩnh, cái việc này không phải lỗi của anh. Anh tới đây ngay bây giờ có được không? Chúng tôi cần lập biên bản để có liên hệ người nhà của nạn nhân. Thổ ngồi thụp xuống giường, quả tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt lại. Cả căn phòng chìm trong tiếng mưa rơi nặng hạt trên mái tôn. Một cảm giác bất lực, đau xót và hoang mang ập đến. Hình bóng của bà cụ ngồi thẫn thờ bên hiên nhà với đôi mắt u uất như hóa thành điểm báo ứng nghiệm. Thổ hợp tốc chạy chiếc xe cà tàng xuyên qua màn mưa. Cái tin của Hậu chết bất ngờ như là một nhát dao cắm thẳng vào ngực người lạ như anh. Bệnh viện hôm nay vắng lặng, chỉ còn ánh đèn neon ông trắng lạnh hắt xuống nền gạch men loang đổ. Thổ dắt xe vào góc rụt rè bước vào khu nhà xác. Cánh cửa sắt kêu kèn kẹt một tiếng, thành âm rít lên khiến Thủ lạnh thoát cả sống lưng. Trong phòng xác, Thủ thấy có hai cán bộ công an đứng chờ. Thế anh một người tiến lại rồi hỏi: Anh Thủ phải không? Anh là người cuối cùng chờ cụ ấy, đề nghị anh nhìn vào mặt để xác nhận. Thủ nuốt nước bọt, đôi chân nặng trĩu như là bị xích. Một cán bộ khác để ngăn Thủ lạnh ra, làn hơi trắng bốc lên mờ mịt. Trên đó là thi thể bà cụ Hậu nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch nhưng vẫn còn hẳn nét khắc khổ, với đôi mắt nhắm nghiền như trướng hết những uất nghẹn. Thủ run rẩy, đôi mắt nhòe đi, dòng của anh vỡ òa. Đúng là bà cụ, trời đất ơi sao lại khổ thế này. Một cán bộ chỉ ra biên bản rồi dục: Mạnh ký xác nhận tại đây, sau đó chúng tôi tiến hành liên hệ người thân của anh. Thử cầm bút, bàn tay vẫn còn run rẩy. Ngay lúc đặt bút xuống, trong đầu của anh bỗng sực nhớ ra một điều: mảnh giấy ghi địa chỉ nhà ba đứa con của bà cụ vẫn nhét ở túi quần sau. Thổ như bừng tỉnh, anh vội vàng buông bút, hấp tấp lục xúc túi quần ướt sũng. Quả nhiên mảnh giấy nhàu nát vẫn còn, nhưng còn số lem nhem nhưng vẫn đọc được. Thường ngẩng cao giọng gấp gáp: Cán bộ à, tôi có số điện thoại của người nhà bà cụ, chính tay cụ đưa cho tôi chiều qua, tôi sẽ gọi ngay. Tốt, anh gọi đi, để họ xuống nhận thi thể và làm thủ tục. Thổ run rẩy bấm từng dãy số. Từ dãy số thứ ba mới nghe tiếng chuông. Sau những tiếng tút ngân dài, đầu dưới bên kia là giọng đàn ông khô khốc, thành âm vang lên có chút khó chịu. Alo, ai vậy? Bảnh mắt ra gọi cái gì đấy? Tôi lặng đi một chút rồi cô giữ bình tĩnh. Anh có phải anh Hiểu không? Con trai bà Hậu mẹ anh đó. Bây vừa bị tai nạn, đang ở nhà xác bệnh viện Hiếu Nghị. Đầu dưới bên kia im bặt, chỉ còn tiếng thở gấp. Một lát sau giọng người đàn ông lạc đi. Cái gì? Mẹ tôi chết rồi. Thở chết trần mảnh giấy rào nát trong tay, lòng đau như cắt. Bên ngoài mưa vẫn còn rơi rào rạt, gió tàn hun hút quang hành lang vắng, hòa cùng tiếng khóc lóc nghẹn ngào của người xe ôm xa lạ. Nửa tiếng sau, cánh cửa nhà xăng được bật mở. Vợ chồng của Hiểu hớt này chạy vào trước. Hiểu mặc bộ sơ mi còn chưa kịp cài nghít nút, mặt mày tái dài. Và hắn run rẩy lấy tay che miệng vừa khóc vừa bảo: Trời đất ơi, mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại chết tức tuổi thế này mẹ ơi? Kha và Thảo cũng vừa tới nơi, cả hai còn mặc nguyên bộ áo mưa ướt nhẹp. Thảo thở hổn hển ôm ngực rồi khóc toáng cả lên. Mẹ, con vừa nghe tin đã chạy hộc tốc, nào ngờ trời đất đây sao lại ra nông nỗi này. Cán bộ công an chỉ tay về phía giường. Đây là thi thể của bà cụ, mời gia đình nhìn nhận. Cả bà đứa con ùa lại, cùng lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt tím ngắt của bà cụ. Tiếng khóc lập tức vang lên như xé nát không gian. Sau khi nghe Thủ kể lại sự tình trong nước mắt, Hiểu bây giờ gào lên, vừa khóc vừa nhìn em trai. Tất cả là tại mày đấy thằng khốn. Sao mày không đón mẹ về lo liệu? Sao lại để mẹ ra ngoài đường bơ vơ đến nỗi chết tức tưởi vậy? Kha bấy giờ liền sững sờ. Anh đừng có đổ cho tôi. Chính anh là con trưởng, bao nhiêu của chìm của nội mẹ đều cho anh hết. Mẹ tìm đến anh đầu tiên nhưng anh lại bảo vợ chồng tôi lo, anh còn nhớ chứ? Nhung chân vào bằng giọng the thé. Chú im đi. Nhà anh chị lúc đấy đi vắng hết nên không biết mẹ lên. Nếu vợ chồng chú tử tế thì đã chẳng để cho mẹ lang thang ngoài đường rồi bị xe đâm như vậy. Nghe vậy thì Vân lại nổi khùng, thì gạt nước mắt rồi gào lớn. Chị đừng có lật lòng. Mẹ đến nhà anh chị trước. Nhà anh chị có giúp việc sao không có mở cho mẹ? Giờ mẹ chết rồi thì quay sang đổ lên đầu chúng tôi. Cả cái phòng xác chợt rơi vào trong rối loạn. Tiếng khóc xen lẫn tiếng cãi vã, chẳng ai còn giữ được bình tĩnh. Khả đấm tay xuống bàn thép lạnh lẽo rồi gần giọng. Nếu anh thương mẹ thật thì anh đã mở cửa đón mẹ ngay từ đầu. Đằng này anh để cho mẹ phải đi trong mưa gió rồi gặp tai nạn. Chính anh gián tiếp giết mẹ đấy, hiểu à? Hiểu đỏ mặt, nước mắt giàn giụa nhưng vẫn gắt gầm. Mày nói như vậy mà nghe được à? Mẹ là mẹ chung, không phải mẹ của riêng tao. Mày đừng tưởng là tao không biết. Lúc vợ chồng mày mua nhà, mày đã cho cả hai cây vàng đó. Mày phải có trách nhiệm hơn đó. Nhung không chịu thua, chỉ thẳng mặt em chồng. Còn cô Thảo nữa, cô sợ mẹ ăn mặc lôi thôi làm xấu mặt nên mới không dám cho mẹ vào nhà, có phải không? Chỉ có nghĩ là cô cũng có phần để cái mẹ tới cái chết đó. Thảo bây giờ ôm mặt rồi bật khóc. Em không cố ý, em chỉ sợ đối tác họ cười thôi. Nhưng ít ra em còn bỏ tiền thuê cho mẹ một chỗ ở qua đêm. Còn các người thì sao chứ? Không khí càng lúc lại càng trở nên căng thẳng. Hai cán bộ công an đứng bên nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu. Họ đã quen chứng kiến cảnh con cái khóc lóc khi cha mẹ mất. Nhưng vừa rồi vừa đổ lỗi vừa chửi rủa lẫn nhau như vậy thì đây là lần đầu tiên. Trong tiếng mưa rơi đầm đập ngoài kia, thi thể của bà cụ Hậu vẫn còn nằm im lìm, lặng lẽ chứng kiến cuộc đối thoại bằng bẹo ấy. Đúng lúc này thì Thủ đấm tay xuống bàn rồi gầm lớn. Lũ chó ma! Chúng mày có còn là con người không? Mẹ chúng mày cực khổ cả đời nuôi chúng mày bằng người. Bà cụ tìm lên tránh bão thì chúng mày xua đuổi khinh thường. Cả miếng cơm không cho bà ăn. Giờ mẹ chúng mày còn đang nằm kia. Xác cô ấy còn chưa lành mà chúng mày làm cái gì đấy? Chúng mày có bằng loại cầm thú không hả? Thổ gào lên rồi gục xuống bên cạnh xác bà cụ. Lời nói đó khiến mấy đứa con bất hiếu ái ngại nhìn nhau rồi cúi gằm mặt. Bản thân dưới tiếng khóc khàn cổ của Thủ, thất khiếu của bà cụ Hậu chợt ập ra bởi dòng máu đen. Đại úy Thông tiến lại phía Hiểu rồi cất giọng. Mạnh qua bên kia làm thủ tục. Sau khi đồng ý không mổ pháp y, cả đám mới xuống lại hỏi nhau thuê chiếc xe chở xác bà cụ về quê an táng trong lúc cơn mưa còn ầm ầm gào thét. Chiều hôm ấy cơn mưa ào ào chút xuống, từng hạt nặng nề quất thẳng vào mái ngói xám xịt, tạo nên một điệu nhạc tang thương như đưa tiễn. Đường làng lầy lội bùn đất bít lại thành từng vệt dài, nhưng chẳng ai nề hà. Người làng kẻ che ô, kẻ khoác áo mưa nối đuôi nhau đến nhà bà cụ Hậu dự đám tang. Trong ngôi nhà mái thấp đơn sơ, hương khói bốc lên nghi ngút, không gian đặc quánh mùi khói nhang và hơi ẩm của cơn bão đang manh nhà tìm tới. Có con tài quan sát bà cụ đặt giữ gian chính, nắp hòm phủ tấm vải liệm trắng toát, hai bên cắm đôi nến cháy leo lắt. Bàn thờ dựng tạm trước quan tài. Tấm mảnh của bà cụ Hậu được cắt ra từ một bức kính cũ rồi phóng lồng lên vào nhau trong khung gỗ màu vàng son. Trong di ảnh, nét mặt phúc cậu phẳng phất nỗi u hoài khó tả. Cả đêm hôm đó trời đổ mưa tầm tã, trong sân nhà mái bàn căng lên cho khách ngồi mà gió cứ hất phần phật, nước mưa tạt xin qua khiến cho ai nấy quần áo ướt sũng. Tiếng mõ, tiếng kèn, tiếng trống cúng vang lên, những thanh âm hòa lẫn với tiếng mưa rơi rào rạt khiến khung cảnh càng thêm phần thê lương rần rần. Anh thờ của bà cụ đặt trên bàn hương án, gặp gió lùa từng cơn mạnh đến nỗi cả khung thờ rung lên liên hồi. Có lúc bức ảnh nghiêng ngả tưởng như sắp rơi xuống, mấy bà hàng xóm tới viếng đám ma, ai nấy đều nhìn vào cuốc quan tài với ánh mắt ái ngại. Có kẻ buông tiếng thở dài rồi chép miệng. Đời cụ ấy khổ từ lúc còn sống, đến khi chết cũng chẳng được yên. Gió càng lúc càng thổi mạnh khiến cho đèn cầy tắt lụi, người làng phải liên tục thay nhau. Nhưng ấy thắp lên được một chốc thì gió lại ngất tắt phụt. Khói hương quyện lại mùi đất ẩm, mùi bùn non, mùi gỗ quan tài mới, tất cả tạo nên một bầu không khí lạnh buốt nặng nề. Chiều hôm sau, lễ di quan bắt đầu diễn ra. Khi quan tài được đưa ra đường làng, mưa càng lúc càng nặng hạt. Những dải khăn tang trắng xóa dính vết vào mặt, vào tóc đám con cháu. Tiếng khóc than hòa với tiếng gió rít, còn lũy tre ngã ai oán não nề. Đến lúc hạ huyệt, mưa vẫn còn chưa ngớt. Đất bùn nhão quánh bám chặt vào lưỡi xẻng. Đám trẻ trắng phải thay phiên nhau mấy lần mới lấp kín được lỗ huyệt. Trong khoảnh khắc nắp quan tài dần bị lớp đất phủ kín, tiếng khóc của anh em Hiểu bỗng lẫn vào tiếng sấm chớp ầm ầm. Lễ tang kết thúc cũng là lúc cơn mưa tầm tã đột ngột tắt ngang. Đám người u sầu lục tục kéo nhau ra về trong tâm trạng nặng nề. Anh em Hiểu đóng bộ mặt u buồn cho hợp với hoàn cảnh. Thế nhưng đám Hiếu ấy bất ngờ bước đi chưa được bao xa thì bất chợt một tiếng quạ vang lên chát chú, thành âm mang theo âm hưởng rợn rợn như xé toang bầu không khí đặc quánh. Ngay khi tiếng gào khàn đặc đó vang lên, gần như lập tức cả đoàn người chưa kịp đi xa phải giật mình quay lại. Từ cuối chân trời âm u, một bóng đèn lao tới như là một mũi tên, đôi cánh to xài ra quạt gió ào ào. Đập vào con mắt kinh ngạc của đoàn người đưa tang là hình ảnh một con quạ vừa đáp vập xuống ngay giữa nấm mộ mới đắp. Đó là một con quạ khổng lồ, toàn thân phủ một lớp lông đen sì như nhuộm mực. Cặp móng của nó quặp lấy đất vàng ươm nhão nhét. Đôi mắt của con quạ đỏ quạch, rực sáng như than hầm trong lò, chiếu thẳng vào ngôi mả mới đắp. Con quạ quái thai không bay đi cũng chẳng tỏ ra sợ hãi, cứ ngây ngang nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào nấm mộ như đang canh giữ, như đang dò xét, như muốn khởi bới những oan kiên của một đời phong sương. Mới thấy cảnh này, đoàn người đưa tang không ai bảo ai, cùng run rẩy. Một bà già lẩm bẩm khe khẽ: "Trời đất, quả mà đầu trên mả là điềm dữ rồi." Một người đàn ông khác vội chắp tay khấn vái: "Cô hậu à, cô có gì uất đức xin bỏ qua, về cõi âm thôi kẻo trời tối mất." Nhưng con quả vẫn lạnh lùng đứng đó, nó dấn cổ lên há mỏ gào lên từng tiếng, thành âm ngân dài. Tiếng kêu đó vang lên rồi qua những ngọn tre, vô vào vách núi rồi vọng về, làm rợn tóc gáy của đám người đang chập chững lùi bước. Mà ánh mắt đều đổ dồn vào con vật đen ngòm ấy, ngay cả đám anh Hiểu vốn chẳng mấy tin vào việc cõi âm cũng cảm thấy ớn lạnh. Tầng sương trắng từ hướng cánh đồng ùn ùn kéo tới một cách bất ngờ, xuyên qua lớp màn trắng đục, có một người thất kinh khi thấy một dáng người mảnh khảnh, lưng còng dạp, thân khoác tấm áo nâu bạc màu hiện ra. Cảnh tượng đó chỉ lóe lên thoáng chốc rồi biến mất khi cơn gió lùa màn sương tan đi, nhưng đủ để cho người ta buồn rùn chân tay mặt mày tái mét. Gió càng lúc càng nổi lên dữ dội, phần vần quấn qua cánh đồng hoang, làm những vòng hoa tang thắt bằng giấy trắng rải rác quanh mộ bị hất ngược, cuộn xoáy rách toạc từng mảng. Bạt nhang mới cắm trên mộ chao đảo, nén hương mà anh em Hiểu mới cắm ban nãy bật ngửa, tàn đỏ dưới là tà, khói hương xoắn thành từng vệt cong nghi ngút. Đám người còn chưa kịp chấn tĩnh thì con quạ lại ngẩng cổ kêu lên một tràng nghe ai oán não nề. Rồi nó gập cánh đứng im phăng phắc, đôi mắt đỏ chợt dọi thẳng theo hướng đoàn đưa tang. Tiếng kêu vừa dứt cả không gian chìm trong một khoảng lặng kê người. Thật cái con quạ tung mình lao vụt vào màn trời màu cỏ úa, để lại một tiếng thét não nề văng vẳng. Đêm đó cả làng không ai ngủ yên, hình ảnh con quạ trên mà bà cụ hậu trở thành nỗi ám ảnh, người ta xì xào bàn tán. Quả giữ báo điểm, oan hồn chưa siêu thoát, chẳng mấy chốc tai ương giáng xuống. Buổi chiều ngày hôm sau, trời vẫn còn chìm trong một gam màu nặng nề, từng đám mây đen chưa tan hết cứ quẩn quanh như là đèn nặng xuống từng mái nhà. Con đường dẫn tới nhà lại lầy lội nước bùn, những vũng nước mưa còn loang lổ in bóng hàng che rũ rượi. Bà anh em Hiểu Kha Thảo lầm lũi đi tới, quần áo còn đầy mùi khói nhang, trong tay của Hiểu là cầm phong bì dày cộp. Đêm qua mấy anh em hắn ngồi bàn bạc, sau khi chia tiền đám ma làm ba, mỗi nhà bỏ ra 3 triệu, định bụng đưa cho lại người hàng xóm thân thiết để nhờ chị lo hương khói. Chứ bọn chúng thì dự định quay về thành phố vì bận rộn công việc. Cánh cổng trên nhà lại khép hờ, ba anh em bất hiếu bước tới, chỉ kịp cất tiếng gọi thì lại đang ngồi ở hiên. Bên trong nhà lại tự lập một bàn thờ nhỏ, trên bàn thờ đó có một bát hương nghi ngút. Sau bát hương ấy là tấm ảnh in vội của cụ hậu, lại mặc chiếc áo nâu sồng bạc màu, mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Nghe tiếng bước chân lại giật mình ngẩng lên, nhìn thấy ba người con của bà cụ, ánh mắt của lại thoáng rực đi một ngọn lửa phẫn nộ rồi bỏ vào trong nhà. Ba anh em Hiểu nín lặng nhìn nhau rồi rào chân vào theo. Vào trong nhà rồi, Hiểu hắng giọng có vẻ điềm tĩnh. Lại à, anh thay mặt anh em tới gửi cho em ít tiền. Trong này có 9 triệu, mong em lo hương khói cho bà cụ giúp. Bọn anh thì bận quá, cũng khó thường xuyên về được, mong em hiểu cho. Hiểu vừa nói vừa đặt phong bì lên trên bàn, giọng nói của gái nhỏ dần đầy ngượng nghịu. Kha cũng vội nói chen. Ở nhà anh bây giờ công việc nhiều quá, lại còn con cái học hành nhá. Bọn anh thật lòng biết ơn em đã thương mẹ anh, chăm sóc cho bà cụ lúc bọn anh xa nhà. Thôi thì bắn anh em sáng mua láng giềng gần, em cố giúp đỡ coi như anh em gửi chút lòng thành. Thảo bấy giờ liền im lặng, mắt liếc xuống mồi mập máy nhưng chẳng thốt nên đời. Lại nhìn chăm chăm vào phong bì với nét mặt xa xầm. Một lúc sau cô bỗng bật cười, tiếng cười nghẹn ngào như bị giễu cợt nhưng vừa đau xót. Lòng thành à? Tiền bạc à? 9 triệu này để mua gì hả? Để mua cái xác của mẹ mấy người à? Hay là để trả cho những đêm bấy khóc lúc ở hiên, run rẩy vì gió lạnh không đứa nào thèm rước? Lại đập tay xuống bàn khiến chén nước văng ra nền gạch. Tôi nuôi bà ấy à? Tôi đâu phải con bấy mà bắt tôi thờ phụng. Tôi chỉ là hàng xóm thôi. Thương tình thì bưng bắt cháu, xót lòng thì dắt ra bến xe. Còn mấy người là máu mủ ruột già mà, lại bỏ rơi bà cụ đến chết thảm thế. Kha bấy giờ liền vội vàng bước tới giọng khẩn khoản. Lại à, bọn anh biết là mình có lỗi rồi. Nhưng mà cái chuyện gia đình nó phức tạp lắm. Công tại mẹ anh hay chấp nhặt khó tính. Lại bấy giờ vội cất lời, giọng bấy giờ rít lên. Khó tính? Bởi khó tính thì càng phải thương chứ. Cha mẹ già ai mà chẳng lầm cấm. Cả đời bà cụ nuôi từng đứa ăn học, dựng vợ gả chồng. Đến lúc sức tàn hơi yếu thì bị đá như cục nợ vậy đó. Nó rồi lại chỉ thẳng tay vào mặt của từng người. Tôi nghe đồn là anh Hiểu à, anh làm giám đốc, nhà cao cửa rộng. Thế mà mẹ tới thì đóng cổng không tiếp. Anh còn xứng làm con người không anh? Còn anh Kha à, anh thì đẩy sang cho em Út, bảo em Út nó lo. Và con anh thì xua đuổi đó. Coi mẹ già như kẻ ăn mày, anh không thích nhục à? Khẽ gạt dòng nước mắt lại bấy giờ lại gầm lên. Cả chị nữa chị Thảo à, chỉ là con Út á, ngày trước được mẹ chị thương nhất, bây giờ chị lại sợ mất mạch khách cứ rồi để mẹ mình ra nhà nghỉ đó. Thế hỏi chị là đêm mấy chị ngủ có ngon không? Khi mà mẹ chị lùi thủi lúc mà bụng đói cật rét đó chị. Tao bấy giờ bật khóc nức nở. Chị không cố ý. Chị sợ người ta chê cười, sợ đối tác hủy hợp đồng. Người ta chê cười hay là mẹ mình đau khổ hơn? Người ngoài có cười á, có nhạo thì cũng qua đi. Nhưng mà nỗi tủi nhục của mẹ các người thay gỡ được á? Hiểu tất cả mồ hôi rồi cố gắng chấn an. Thôi em ạ, chuyện nó cũng qua rồi. Ở dẫu sao mẹ anh cũng mất rồi. Bọn anh mong em nhận số tiền này hương khói giúp, coi như để linh hồn của mẹ anh bớt tủi lạnh. Lại bấy giờ bột dậy, chộp lấy phong bì rồi ném thẳng xuống đất. Từng tờ tiền trong đó văng ra tung tóe, những tờ bạc ướt dính bết vào nền gạch bẩn. Lại bấy giờ liền hét lớn. Tôi không thèm. Tiền này là máu và nước mắt của bà cụ Hậu, không phải lòng hiếu thảo của mấy người đâu. Tôi cũng bấy bằng bát thương sạch, bằng giọt nước mắt thật, chứ không phải bằng mấy tờ bạc thối tha này. Cả bà bấy giờ liền sững người không dám cúi mặt. Ngoài trời sấm sét rền vang, gió cuốn bụi mù như là phụ họa cho cơn giận dữ trong lòng của cô hàng xóm. Là nghẹn ngào mắt rơm rớm rồi gằn giọng. Tôi nói cho ba người biết, oan hồn của Hậu chưa siêu thoát đâu. Đêm nào tôi cũng nghe tiếng bà cụ về bên hiên gọi cửa đó. Bà ấy oán lắm đó, tiền bạc nào rửa được cái tội bất hiếu. Chẳng ai cống thay được đâu, tự đi mà lo đấy. Không khí trong nhà đặc quánh, ba anh em đứng chết chân mặt trắng bệch, khăn nuốt khăn rồi lắp bắp. Cô đừng có dọa bọn anh. Dọa à? Cứ chờ đi. Đêm nay hay là đêm mai bà cụ sẽ về tìm từng đứa đó. Lại bấy giờ rít lên như tiếng gió lùa qua, khiến cho ba người run rẩy. Ba anh em lén lén nhìn nhau rồi vội vàng bước đi, chẳng dám nói thêm một lời nào. Từng tờ tiền xanh đỏ còn vương vãi ở trên nền, ướt sũng nước mưa tạt vào. Lại quay người vào trong bàn thờ, đưa vai run rẩy nghẹn ngào rồi khấn. Cô Hậu à, con đang hít lời với chúng nó rồi. Cô cố oán thì tự về mà đòi nhé. Con người ta vô tâm đến vậy, trời đất nào dung tha. Khói nhang cuộn lên luẩn quẩn thành một vệt đen u ám. Cơn mưa còn chưa dứt hẳn, khói nhang trên bàn thờ của cụ còn chưa có nguôi, thì chiếc xe hơi đang rùng rình lăn bánh. Ba cặp vợ chồng chen chúc trong hai chiếc xe riêng, lặng thinh suốt cả một quãng đường, không ai nói với ai một tiếng nào cả. Chỉ nghe tiếng gạt mưa quẹt qua quẹt lại, tiếng gió lạnh luốt len qua cửa kính. Về đến thành phố tưởng sẽ nguôi ngoai đi phần nào, nào ngờ những ám ảnh kinh hoàng bắt đầu len lỏi, bổ vây từng người một, đúng như lời của Lại đã từng nói. Đêm đầu tiên sau đám tang, Hiểu vừa đặt lưng xuống giường thì choàng tỉnh bởi như có ai đó đang gõ vào cửa sổ. Giật mình mà mắt ra nhìn chẳng có ai, gió lùa qua tấm rèm trắng phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, nghe như tiếng vải rách. Nhung nằm bên cạnh say giấc, không hề biết đó là sự gì. Hiểu định quay mặt vào trong thì bất chợt gã thất kinh cựng lại. Qua ánh đèn ngủ vàng vọt, gã thấy gió ngoài ô cửa kính hơi mở nước. Từ lúc nào đó có một vệt bàn tay nhăn nheo in hẳn. Từ ngón gầy guồng dính bùn đất chậm rãi trượt xuống để lại một vết dài loang loáng. Tim của gã bấy giờ liền thắt lại. Hiểu vùng dậy chạy ra mở cửa sổ, thế nhưng ngoài kia chỉ là khoảng sân vắng lặng không một bóng người. Chưa kịp hoàn hồn, gã lại nghe tiếng dép lê chậm rãi trong hành lang, thành âm ấy kéo lên từng bước nặng nề. Hiểu lấy hết can đảm vội vàng mở cửa mà nhìn ra hành lang trống không, chỉ còn mùi hương lẫn trong gió hăng hắc đến nghẹt thở. Quay trở lại với người con thứ tên Kha, Kha vốn là một kẻ nóng nảy, lúc gặp tang lễ cãi nhau ầm ĩ với Hiểu và Thảo. Về tới nhà gã uống rượu cho quên, nhưng mà càng uống lại càng trở nên nặng đầu. Khi chập chờn chìm vào trong giấc ngủ, gã lại mơ thấy ngôi mộ mới đắp giữa nghĩa địa. Đất trên mộ tự động nứt toác, từ dưới đó bàn tay gầy yếu của mẹ gã đội đất chui lên, bấu víu vào trong mép mộ. Cộng với đó gã nghe rõ tiếng khóc oán than xen lẫn thành âm thất tục văng vẳng. Kha, sao lại bỏ mẹ đấy con? Kha bấy giờ thét lên giật mình tỉnh dậy, khi thấy mình đang nằm trên sàn nhà với ô cửa sổ mở toang. Bên ngoài trời không mưa, thế nhưng mà tóc tai của gã ướt sũng, chân tay dính đầy bùn đất như mới lội từ nghĩa địa về. Đêm hôm sau Vân đang nấu cơm thì nghe trong bếp có tiếng ai đó thì thầm: đói lắm, cho mẹ ăn. Vân hoảng hốt quay lại, nồi cơm vẫn còn đang sôi nhưng mà vung nắp mở tung, làn hơi trắng bốc ra nghi ngút, trong đó lẫn mùi đất ẩm tanh nồng làm cho thị rụng rời cả hồn vía. Hồn ma của cụ Hậu tiếp tục tìm tới với người con gái út. Đêm ấy trong căn biệt thự im lìm, Thảo nằm trần trọng bỗng nghe tiếng gõ cửa. Lời ra mở nhưng mà chẳng thấy ai ở ngoài hành lang. Nhưng khi tiến ra phòng khách tính chầm thuốc hút, gã bất ngờ khi thấy giữa nhà có bột nải chuối và bột bó nhang đang cháy dở. Nghe tiếng thét của chồng, Thảo tá hỏa lao xuống, run rẩy khi nhớ tới ngày mầm cúng hôm đưa tang. Đêm thứ hai Thảo nằm mơ thấy mình trở về quê. Trong suốt giấc mơ đó thì thấy bà cụ Hậu đứng ngoài nghiên với thân hình ướt sũng run rẩy, bàn tay tím tái dừa dài như muốn kéo thị lại. Thảo hoảng hốt tỉnh dậy khi thấy ngay đầu giường là một vũng nước đậm, trong đó in hẳn dấu bàn chân còn lấm bùn. Từ sau đêm ấy cảnh ba nhà đều bị ám, đi đầu cũng có cảm giác có bóng ai đó theo sau, thế nhưng khi quay lại thì trống không. Tiếng quả kêu vẳng vẳng giữa phố xá tưởng như là vọng về từ nghĩa địa quê nhà. Đứa con nhỏ của Hiểu nhiều đêm còn khóc ré lên, chỉ tay vào cấp phòng rồi nói: bà đứng ở kia, sao bà nhìn con khóc đấy bố ơi? Không ai trong ba anh em dám thừa nhận, thế nhưng mà trong lòng đều có chung một nỗi khiếp đảm, rằng hồn ma của mẹ Hậu chưa siêu thoát còn đang lằng vằng ở cõi trần. Đây là một đêm mưa lất phất, sau mấy đêm liên tiếp gặp những chuyện kỳ quái, ba anh em hẹn nhau đến căn hộ của Hiểu để bàn bạc. Căn phòng khách im lìm, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và mùi nhang xót lại từ bàn thờ nhỏ của gia đình. Cả ba cặp vợ chồng ngồi quanh mà không ai dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Chẳng mặc một lúc Hiểu gằn giọng như cố nén sự hoảng loạn: không biết chúng mày thế nào, chờ ba đêm nay tôi chịu trả nổi. Cứ vừa nhắm mắt là nghe tiếng dép lê, tiếng gọi Hiểu ơi cứ văng vẳng ở bên tai, mà rõ ràng đó là giọng của bà cụ nữa. Cả bấy giờ đập mạnh xuống bàn, mặt đỏ gay vì sợ xen lẫn bực tức. Em cũng vậy, hôm qua em còn mơ thấy ngôi mả mới nứt ra, mẹ từ dưới đất đã bò lên. Nhưng mà em nói thật là chắc tại đám tang làm qua loa, không cúng bái tử tế cho nên bà cụ mới trách đó. Thảo nghe vậy thì có mặt rồi bật lại. Quả loa thì cũng tại anh Vinh hiểu thôi. Lúc mà đưa tăng em đã bảo thuê thầy vì cúng đàng hoàng đó. Canh tiết tiền bảo là làm nhanh còn về thành phố. Bây giờ còn đổ nữa cho ai? Không khí càng liền như là dây đàn. Và của Hiểu bấy giờ liền gần giọng. Đừng có lôi vợ chồng tao ra. Cái tiền bạc tăng ma chiếu là chúng tao lo. Chứ mày góp được nhiêu? Mẹ sống thì đứa nào cũng trốn. Bây giờ chết bày đặt trách móc. Khá bấy giờ đứng phát dậy, tay trở nên run rẩy, mắt trở nên long lên sầm sập. Chỉ nói thế là quá. Mẹ là mẹ chung. Ai mà hưởng nhiều của từ bà cụ hơn ấy, thì đám ma phải chi nhiều đó. Giờ chỉ vì chút tiền bạc mà chỉ xỉa xoa chúng tôi. Thảo bật khóc, nước mắt trở nên lăn dài. Em biết em sai nhưng em sợ lắm. Đêm nào em cũng thấy bà cụ về đứng ngoài cười nhìn em. Em không chịu nổi nữa đâu. Căn phòng bấy giờ rơi vào trong trầm lặng. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng ai đó than khóc. Đột nhiên ngọn đèn tuyếp trên trần lập lòe, chớp tắt liên hồi rồi phụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Trong khoảng tới đó, từ góc nhà vang lên tiếng hò khè khẽ, thành âm quen thuộc đến rợn người. Rồi một giọng nói âm vang như là từ quái âm vọng lại. Các con à, sao nỡ bỏ mẹ? Cả bấy giờ hét lên thất thanh, khiếp đảm ôm chặt lấy chồng. Cả bấy giờ tới mét đồi dần ra đằng sau, trong khi vợ chồng của Hiểu ú ớ đến lạc giọng. Đến lúc đó đèn đóm lại sáng lại. Thế nhưng vừa sáng thì đứa con nhỏ của Hiểu từ trên tầng đi xuống. Nó nhìn sáu kẻ bất hiếu đăm đăm rồi nhe răng cười, đoạn nói một câu đầy khó hiểu. Bà giận nhưng bà tha cho, nhưng ông không tha, bà ngày nữa ông về ông bắt hết. 3 tháng sau. Xem không chị ơi? Thổ cất tiếng mời chào rồi lại bập nhanh điếu thuốc đang cháy dở trên miệng. Đã 3 tháng trôi qua kể từ sau biến cố đó, coi lòng của Thủ như chưa nguôi. Tương xuất bà cụ tội nghiệp Thủ lập một bàn thờ nhỏ trong phòng trọ để hương lửa cho người đàn bà xấu số. Cậu có phải là cậu Thủ không? Một tiếng nói trầm ấm làm cho Thủ giật mình bỏ tờ báo đang đọc rồi đáp. Dạ vâng, tôi là Thủ đây, mà chị đây là... Tôi là Lai. À vâng, chị đi xe hay là... Lại dừng lại một nhịp rồi lại tiếp tục. Tôi là hàng xóm của cụ Hậu. Cụ Hậu xấu số chẳng may qua đời. Cuộc sống khôn thác thiêng báo mộng cho tôi vài lần. Mấy đêm qua tôi cụ còn hiện về bảo tôi nhất định sáng nay lên Hà Nội. Đúng giờ này thì tôi sẽ thấy một người mặc xe ôm mặc áo kẻ caro, ngoài chừng 25, mặt vung vức chắn có vết sẹo lớn, đang ngồi trên xe đọc báo đó. Tôi nhìn quanh thấy mỗi cậu đúng như lời bà cụ nói. Hai mắt của Thủ bấy giờ trở nên cay xè. Anh ngước đầu nhìn lên trời run giọng bảo. Cụ à, cụ vẫn nhớ tới con sao? Lại hấp tấp móc trong túi vải nâu sồng ra một chiếc bọc, cô dối vào Thủ rồi bảo. Cô ấy đêm qua hiện về chỉ cho tôi chỗ giấu của. Cô ấy bảo cho tôi một nửa đem lên tìm gặp trao cho cậu để cậu lấy vốn làm ăn. Trong này là 15 cây vàng đó. Vốn của cụ làm ăn buôn bán, tích góp được sau mấy chục năm. Nhất định cậu phải nhận cho cụ an lòng đi chín suối. Thủ bấy giờ run rẩy mở chiếc bọc và chết lặng khi thấy toàn vàng là vàng. Đến lúc bóng của Lại khuất xa mà anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Sau khi có được số vàng, Thủ đã dựng được căn nhà nhỏ để có chỗ an cư ở ngoại ô Hà Nội. Thủ sau đó tìm về làng xin phép cho bốc mộ bà cụ Hậu về nghĩa trang gần nhà để tiện bề hương lửa. Trong lúc ngôi mộ mới đã khang trang, Thủ cùng Lại xuống thắp 3 cây nhang đỏ rực. Hai cặp mắt cây xè nhìn đấm mộ mới trong xúc động, Thủ khấn lớn trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mẹ, mẹ an nghỉ nha mẹ. Một tiếng quả cất lên nhỏ nhỏ vang vọng trên tầng không. Đầu đó có tiếng radio vang lên trong không khí u buồn. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tào tần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.